Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 29, Harionago, nghe đồn là sẽ đứng ở ven đường dụ hoặc nhân loại mỹ mạo nữ tử. Một đầu ôn nhu mảnh khảnh tóc dài như Germany đang lúc hoàng hôn. Mặt trời đêm rơi, người đi đường tại mê man dưới ánh mặt trời phân biệt không rõ nàng kia sợi tóc uy lực. Nếu rơi vào tay nàng yếu đuối bề ngoài nhào bột mì bên trên mỉm cười chỗ lấn. Dẫn dụ đi lên trước, bảo đảm đầu kia tóc dài sẽ trong chớp mắt đem ngươi cuốn lấy kín kẽ. Bén nhọn sợi tóc từng cây đâm vào da thịt, thẳng cuốn lại người đau đớn khó nhịn, trốn cũng trốn không được. Mà đang đứng tại đầu bậc thang tuổi trẻ nữ nhân, giống như là rất hài lòng mình cái này nồng đậm xinh đẹp tóc dài. Dùng xanh nhạt đầu ngón tay một chút lại một chút cắt tỉa bên tai sợi tóc. Động tác hững hờ lại lộ ra điểm cẩn thận. Harionago khóe miệng ngậm lấy ý cười. Yếu ớt nhìn về phía bên này. Cũng không nóng nảy. Liền đợi đến con mồi mình mắc câu. Bị nàng nhìn nhậm minh đức quỷ thần xui khiến bước một bước. Lê Tĩnh, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng liền đứng ở bên cạnh hắn. Ngay lập tức phát giác được nhậm minh đức động tĩnh. Lập tức liền đưa tay suy nghĩ bắt hắn cho kéo trở về. Vừa mở cuộc liền hao tổn một người. Vừa rồi lại có cái đồng đội tại cửa hàng nơi đó rơi đầu. 12 người chỉ còn lại 10 cái. Mà trò chơi mới vừa vặn mở cái đầu. Cho tới bây giờ sợ không phải là món ăn khai vị tiêu chuẩn. Như thế tặng đầu người đưa tiễn về liền là thần tiên cũng thông không được quan a. Uy, Lê Tĩnh liều mạng lôi kéo đối phương cánh tay trở về nắm. Nhưng lực lượng chênh lệch bày ở chỗ ấy. Ngược lại là nàng bị kéo lấy từng tấc hướng Harionago phương hướng tới gần. Nghĩ gì thế? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Trông thấy trên mặt hắn thần sắc khi Lê Tĩnh bỗng dưng cầm âm thanh. Nhậm Minh Đức liền cùng cử chỉ điên rồi như vậy. Trong mắt nhìn không ra bao nhiêu ý chí của mình. Đồng đội ngơ ngác hạ buông tay ra. Hắn liền hoàn toàn tránh thoát nàng, lôi kéo. Thẳng tắp hướng phía trước bước dài đi. Harionago che giấu hung quang trong nháy mắt này bộc phát. Khóe môi dơ lên vặn vẹo độ cong. Chỉ nghe một tiếng xùy nhẹ vang lên. A, đột nhiên truyền đến đau đớn lập tức gọi về Nhậm Minh Đức lý trí. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn mình bị xuyên thủng bả vai. Tinh tế dày đặc sợi tóc đâm vào nơi đó. A a, cũng phải thua thiệt cái này châm đồng dạng tóc không có mọc lên móc câu. Nhậm Minh Đức về sau vừa lui liền đem kia một túm sợi tóc rút ra. Hắn bị đau ngược lại rút lấy khí. Đâm xuyên huyết nhục tóc đen tí tách hướng xuống rướm máu. Quần áo nơi bả vai đảo mắt nhuộm đỏ hơn phân nửa. Hắn che lấy bả vai về sau lảo đảo một bước. Chính hướng hắn huyệt thái dương đâm vào tóc dài vồ hụt. Chỉ đánh rất rơi kính mắt của hắn. Nhậm Minh Đức vô ý thức đưa tay nghĩ vứt. Còn nhặt cái gì nha? Lê Tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nắm hắn một thanh. Cái sau cũng kịp phản ứng. Quay thân liền theo đồng đội hướng bên cạnh chạy tới. Đồ uống cửa hàng bị Smile chặt cái nhiều khe không thể lại giấu người. Kia gần nhất chỉ còn lại. Lâm Dự cầm đứng trước cửa hàng giá rẻ đại môn tay vịn. Chống ra một đường nhỏ. Tiến bên này. Nàng hô. Nhanh. Kính mắt bị đánh rụng. Tầm mắt tự nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Nhậm Minh Đức liệt lảo đảo nghiêng tại một khắc cuối cùng tiến đụng vào tới. Cửa tiệm lập tức bị đóng lại. Ba người này ép lôi kéo đến bên cạnh nằm thức tủ lạnh ngăn ở cổng. Harionago giao loạn nổ bắt đầu tóc dài liền toàn đâm vào pha lê bên trên. Nàng hiển nhiên còn không có xuyên thấu cánh cửa uy lực. Trong tiệm trừ Nhậm Minh Đức thôi trọng tiếng hơi thở. Cũng chỉ thừa như mũi kim sợi tóc từng cái cắt tại pha lê bên trên vang động. Mắt thấy không có cưỡng ép phá vỡ hy vọng. Harionago kia vặn vẹo trên khuôn mặt lại cường tự câu lên một vòng cười. Ha, ha ha ha, nàng dụ dỗ nói. Đến a, ra à, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Liền vừa rồi kia nghĩ chậm rãi tra tấn người tư thế có quỷ. Mới tin a, ngay cả ngay từ đầu dễ dàng nhất thụ ý ảnh hưởng Nhậm Minh Đức cũng bởi vì trên vai vết thương không. Ngừng rút lấy hơi lạnh, giọt máu đắp đầy đất. Nhưng lúc này mọi người ai cũng không phải trị liệu nghề nghiệp. Chỉ có thể để hắn trước dùng tay đè ép vết thương. Không ra đúng không? Harionago ánh mắt lạnh xuống tới. Nàng đùa cợt nói. Ta liền không tin các ngươi có thể ở đây đợi cả một đời. Nàng quay người lại. Đi, nhưng lấy cái này trước khi đi đến xem. Chắc hẳn cũng đi không xa. Xem chừng liền ở kề bên này chờ lấy bọn hắn ra đâu. Bọn hắn thật đúng là không thể tại cái này cửa hàng giá rẻ bên trong trông coi. Thân thể trụ cột ở nơi nào còn không có đầu mối. Nếu là theo phát thanh thảo luận, về sau lại đến hai vị đều là nhân vật hung ác. Đem tìm đầu mối sự tình kéo tới khi đó quả thực là càng khó hơn thêm khó. Hiện tại chỉ có thể làm thành có cái cơ hội thở dốc. Tìm đúng thời cơ tranh thủ thời gian cùng trên lầu các đội hữu tụ hợp. Cái này làm như thế nào đi ra ngoài? Lê Tĩnh Trần chờ nói. Chỉ cần bị nàng gần thân liền cơ hồ lạnh a chạy. Lâm Dữ Hữu hỏi lại, tại sao phải chạy? Nàng dịch chuyển một điểm tủ lạnh vị trí. Ngón tay đụng tới cửa thủy tinh. Quan sát đến cạnh ngoài vết tích. Vết chảy rất sâu. Lại đến cùng không có xuất hiện vết dạn. Hario Nago không phá nổi giày như vậy pha lê. Nói rõ nàng, lực lượng có hạn. Cùng tóc kia tính chất. Lâm Dữ Hữu động tác dừng lại. Phía sau Lê Tĩnh còn tại xoắn suýt nàng vừa rồi. Không chạy lại có thể làm sao bây giờ? Nàng nói, chỉ mấy người chúng ta. Đối phương còn có thể khống chế tinh thần. Không, Lâm Dữ Hữu suy nghĩ, nhìn mới tình hình. Cho dù có thể ảnh hưởng đến tinh thần, một lần cũng chỉ có một người. Mà nếu để cho đối phương căn bản không để ý tới làm như vậy. Ta có một ý tưởng. Một hồi lại nói, nàng nói, trước giúp hắn xử lý vết thương đi, Nhậm Minh Đức che lấy mình còn tại ra bên ngoài chảy máu bả. Vai cảm kích gật gật đầu, Lê Tĩnh kéo qua việc này, cửa hàng giá rẻ có thể tìm tới chỉ có miếng dán. Tay nàng pháp lại không thuần thục, chỉ có thể tượng trưng băng bó một chút, nhưng như thế nào đi nữa đều so một mực rơi thể lực mạnh. Hai người ở bên kia bận rộn. Lâm Dữ Hữu trước mắt thêm ra phiến bóng tối. Nàng ngẩng đầu một cái, trông thấy là Từ Nghiêm Ân Y này. Gặp nàng nhìn qua, đối phương cười nói, có thể hỏi cái vấn đề sao? A, Lâm Dữ Hữu không nói chuyện, dùng ánh mắt ra hiệu hắn có chuyện nói thẳng. Từ Nghiêm cũng không có lại vòng quanh. Ngươi đây là cái thứ mấy phó bản? Lâm Dữ Hữu, cái gì? Không có ý tứ gì khác, hắn mỉm cười một cái. Ta là cái thứ 7 hay là cái thứ 8 tới. Theo ta kinh nghiệm những cái kia phó bản. Nhưng không có giống cái này ngay từ đầu liền sàng chọn người chơi. Ngươi là chỉ thang lầu cái. Kia, Money Từ Nghiêm hào phóng gật đầu. Tuy nói cấp A độ khó là không tầm thường. Hắn nói, nhưng dĩ vãng phó bản cũng không có chuyên môn cho người chơi chạm mặt thiết kế cửa ải. Giống như vậy cưỡng chế mỗi người một mình một đoạn thời gian. Cái này thời gian chênh lệch cũng làm người ta nhịn không được suy nghĩ nhiều, tỉ như nếu là chọn sai tuyển hạng, lúc xuống xe cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người chưa chắc là cùng là một người. 3 phút, đầy đủ đánh cháo, Lâm Dữ Hữu trước đó loáng thoáng cảm thấy có chút không hài hòa. Nhưng nàng lực chú ý không tại cái này bên trên, cũng không có tận lực suy nghĩ, ngươi cảm thấy có đồ vật trà trộn vào đến rồi, có khả năng này. Từ Nghiêm đánh giá nàng, ngươi thật giống như không kinh ngạc, ta kinh ngạc hơn ngươi tìm đến ta nói, cũng không sợ ta là cái kia trà trộn vào đến A, bởi vì khi đó ngươi vừa vặn đưa lưng về phía ta. Nếu như là đi thang lầu người chơi sẽ bị thay thế thân phận, chí ít ngươi so với cái kia đã tập hợp một chỗ đồng đội nhìn qua càng có thể là mới từ trên. Thang máy xuống tới, đương nhiên, hắn còn quan sát một đoạn thời gian. Giảng nhiều như vậy, Từ Nghiêm nói, chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ nhiều chú ý hạ khả nghi ra hỏa, vậy ngươi muốn nghe lời thật sao? Lâm Dữ Hữu hỏi, Từ Nghiêm, a, Lâm Dữ Hữu nói đúng sự thật nói, ngươi liền rất khả nghi, Từ Nghiêm, trên mặt hắn cười cứng đờ, không thể cứ như vậy, có kết luận a. Hắn lập tức nói, giữa người và người nhiều một chút, tín nhiệm nhiều một chút lý giải không tốt. Lâm Dữ Hữu trong lòng tự nhủ hoài nghi cái này hoài nghi kia không phải chính ngươi à? Hở, đến gần Lê Tĩnh tò mò hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Từ Nghiêm lập tức im tiếng. A, không, Lâm Dữ Hữu ngừng tạm, không có gì, nàng nhìn xem đằng sau dùng miếng dán chắn vết thương Nhậm Minh Đức. Có hứng thú nghe một chút kế hoạch sao? Cái này cầm máu hiệu quả không thế nào tốt. Bả vai lại nói cũng là bị xuyên cái động. Nhậm Minh Đức khó khăn che lấy vết thương một mình đi ở đại sảnh. Hắn nhìn qua rất khẩn trương, vừa đi vừa nhìn chung quanh. Cách cửa hàng giá rẻ đã đi ra mười mấy mét xa. Hành lang từ đầu đến cuối yên tĩnh, thẳng đến hắn chợt thấy phía sau nhiều một chút động tĩnh gì. Nhậm Minh Đức bỗng nhiên quay đầu, đang nhìn suốt một chút hiện chính là cái râu loạn tóc dài ra hỏa về sau. Hắn nuốt ngụm nước bọt, vùi đầu liền hướng phía gần nhất suốt chạm miệng vọt tới. Chớ nóng, vội chạy a, Hario Nago hì hì cười nói. Ta nói các ngươi dù sao cũng phải từ bên trong ra. Làm sao liền ngươi một cái? Nàng châm ngòi nói, chê ngươi là cái vướng víu đem ngươi ném rồi. A, mặc nàng nói thế nào? Đối phương đều chỉ mắt điếc tai ngơ. Hario Nago cảm thấy không thú vị. Dưới chân tốc độ cũng không có thả chậm. Nàng đã ước gì nhanh lên thưởng thức con mồi bị mình tra tấn dáng vẻ. Lại nói đây cũng là con đường chết. Nàng càng thêm hưng phấn. Đạp xuống cấp bậc cuối cùng bậc thang khi châm sợi tóc liền tập hợp thành một luồng hướng Nhậm Minh Đức gào thét mà đi. Sau đó, đây hết thảy đều kết thúc tại bên tường duỗi ra bàn chân kia. Bị trượt chân một khắc này, Hario Nago hay là mộng, cái này kịch bản không đúng lắm a. Điên, Lê Tĩnh nghĩ thầm mình tuyệt đối là điên mới có thể tin vào nàng. Nàng khẽ cắn môi, nhìn xem bị vùi dập giữa chợ Hario Nago cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Cả người thẳng tắp nhào lấy ép xuống. Hario Nago dãy giụa khí lực không nhỏ, mấy lần kém chút đem nàng lật tung. Mắt thấy kia cộ tóc liền muốn hướng bên này đâm vào. Từ Nghiêm một thanh đè lại cái kia thanh tóc dài. Ngươi không phải muốn động thủ sao? Hắn nói, nhanh lên. Lâm Dữ ung dung ứng tiếng. Nàng bưng trong tay cái kia thanh cái kéo. Song Hario Nago cười một tiếng. Đây là nàng từ trên lầu nhà kia siêu thị mang lên. Vốn chỉ muốn mặc dù chiều dài so với Kuchisa Keona nguyên lai like cái kia thanh ngắn chút. Mặc dù chưa hẳn có thể mang ra cái này phó bản, nhưng nếu là về sau lại triệu hồi ra Kuchisa Keona, lấy ra làm nhận lỗi cũng là không sai. Không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Hario Nago ý thức được nàng muốn làm gì, cái này nghĩ há miệng giận mắng lên tiếng. Tóc là dày đặc một chút, nhưng lưỡi đao cũng coi như sắc bén. Không phải nàng cũng sẽ không chuẩn bị dùng cái này đến hống quỷ. Lâm Dữ đè ép cái kéo một dung lực, tay nâng cái kéo rơi. Thật dài sợi tóc rơi lả tả trên đất, lại không thụ Hario Nago điều khiển. Không nghĩ tới nàng thật như vậy làm Hario Nago trừng mắt nhìn hai con mắt. Tức giận tới mức run rẩy. Nàng còn lại mấy sợi dài. Cái này muốn hướng kẻ đầu têu con mắt đâm vào. Nghiêng đầu hiện lên, Lâm Dữ nhìn xem cây kéo trong tay. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Xoạt xoạt mấy cây kéo, nàng cho Hario Nago triệt để cắt cái vô cùng tinh thần tóc ngắn. Hết chương.